lại vui mừng. Nếu lễ vật là Tuyên Dĩnh đưa, như vậy đoá mân cô kia là ai đưa đây? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net